Chương 748, lực lượng nghiền ép. Không sai, Nam Man Đại Lục thế hệ trẻ tuổi cường giả xuất hiện lớp lớp, bởi vì Thiên Lan chung kết ngày sau thịnh thế tiến đến, này giới người trẻ tuổi chính là Nam Man từ trước tới nay cường thịnh nhất một giới. Nhưng dù là như thế, có thể tại cạnh tranh trên đại hội lan truyền ra người trẻ tuổi cũng ít lại càng ít, dù cho thế hệ trẻ tuổi 48 tôn vị thánh nhân cũng có mấy cái bị đánh bại đào thải. Đến mức Thiên Cơ Thánh Thành thế hệ trẻ tuổi, chỉ có Thải Lân Công Chúa, Hỏa Tâm Tiên Tử, Nghiếp Nhân Hùng, Thượng Nguyên Tông đệ nhất thủ tịch Trương Nguyên Khôn, Tử Tiêu Vương Triều Cấm Quân tuổi trẻ phó thống soái Trần Trạch Nghĩa còn đang kiên trì. Đương nhiên, trong mắt tất cả mọi người, Nghiếp Nhân Hùng chỉ là tạm thời tại kiên trì, lập tức cũng muốn không tiếp tục kiên trì được. Nghiêm Vu Thánh Hầu thực lực tương đương đáng sợ, tuy tiện một quyền liền có thể đem Tịch Thiên Dạ đánh lui đến hòn đảo rìa, vẹn vẹn mấy quyền cũng có chút hiểm tượng hoàn sinh. Phải biết, bị đánh ra huyền không hòn đảo phạm vi, cũng đồng nghĩa với thất bại. Thật mạnh lực phòng ngự. Nhiên mà xem như nghiền ép ưu thế một phương, giờ phút này Nghiêm Vu Thánh Hầu lại là khá giật mình. Hắn mặc dù chỉ là thật đơn giản ra quyền, nhưng cũng đã toàn lực ứng phó, không có để lối thoát. Theo lý thuyết, Nghiếp Nhân Hùng dù cho không bị hắn đánh ra huyền không hòn đảo, cũng đã trọng thương. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, Nghiếp Nhân Hùng chẳng những không có bị đánh bay, mà lại bất luận cái gì thương thế đều không có, công kích của hắn rơi ở trên người hắn, thế mà liền thương năng lực của hắn đều không có. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tình huống, dù cho đế giả lực phòng ngự cũng không gì hơn cái này đi, một vị bán đế làm sao có thể có như thế biến thái lực phòng ngự. Chó cùng dứt dậu có ý nghĩa gì? Nghiêm Vu Thánh Hầu lắc đầu, Nghiếp Nhân Hùng cứng cỏi làm hắn ra ngoài ý định, nhưng chỉ cần hắn thủy chung chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, như vậy đập tan hắn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hắn không ngừng huy quyền, theo đuổi không bỏ, đáng sợ hoang khi ở trong đất trời hòa thành từng đạo vòi rồng, hung mãnh tại hư không gào thét mà qua. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn Nghiêm Vu Thánh Hầu, trải qua một đoạn thời gian giao thủ về sau, hắn phát hiện bảy đầu Minh Hoàng Thi Văn lực lượng hoàn toàn chính xác vô phương cùng người trước mắt chống lại, dù cho người trước mắt vô phương làm bị thương hắn, nhưng một mực gáp chế hắn, cũng hầu như sẽ đem hắn đẩy vào góc chết, bước ra huyền không hòn đảo thời điểm. Nếu bảy đầu Minh Hoàng Thi Văn vô phương chống lại, vậy liền tám đầu Minh Hoàng Thi Văn đi. Tịch Thiên Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, sau một khắc, hàng loạt Minh Hoàng Thi Văn theo trong thân thể của hắn sáng lên, những cái kia Minh Hoàng Thi Văn tươi đẹp vô cùng, phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu hắc ám. Ban đầu Tịch Thiên Dạ trong cơ thể chui ra bảy đầu Minh Hoàng Thi Văn, nhưng sau đó một hồi, lại chui ra tám đầu Minh Hoàng Thi Văn. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không có khả năng trong nháy mắt liền tu ra 15 đầu Minh Hoàng Thi Văn, trên thực tế hắn trong thời gian ngắn tu thành đầu thứ 8 Minh Hoàng Thi Văn đều làm không được. Trong cơ thể hắn sở dĩ đột nhiên thêm ra 8 đầu Minh Hoàng Thi Văn, chính là bởi vì cái kia 8 đầu Minh Hoàng Thi Văn, đến từ Kim Ti La Hoàng Minh Điểu. Hắn mặc dù chỉ tu thành 7 đầu Minh Hoàng Thi Văn, nhưng Kim Ti La Hoàng Minh Điểu nhưng tu thành đầu thứ 8. Là chủ thể, Minh Hoàng luyện thi thuật chu người tu luyện, hắn có thể mượn nhờ chính mình khống chế Minh Hoàng luyện thi Minh Hoàng Thi Văn. Nói cách khác, hắn hoàn toàn cũng nắm Kim Ti La Hoàng Minh Điểu Minh Hoàng Thi Văn mượn tới, dung hợp đến chính mình Minh Hoàng Thi Văn bên trong. Minh Hoàng luyện thi thuật được xưng là thất thập nhị trí cao minh giới một trong chân giới chi thuật, không phải là không có đạo lý. Ư Nghiêm Vu Thánh Hầu cũng là phát hiện Tịch Thiên Dạ biến hóa, con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Trong tích tắc, Nghiếp Nhân Hùng trên người khí tức thế mà tĩnh mịch đến làm hắn đều cảm thấy có chút cao thâm mặt chắc, đó là cái gì bí thuật hoặc là thánh thuật, thế mà có thể làm cho tu sĩ cơ sở lực lượng trong nháy mắt tăng cường đến tận đây. Quanh một tiếng vang thật lớn. Nghiêm Vu Thánh Hầu làm một tên thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú lao bối tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu không thể để cho kẻ địch triệt để thi triển xong bí thuật, lập tức liền bỗng nhiên toàn lực quanh ra một quyền, ý đồ đem Nghiếp Nhân Hùng bí thuật cắt đứt. Chỉ là nhường Nghiêm Vu Thánh Hầu thấy khiếp sợ là, hắn toàn lực ứng phó một quyền, đánh vào Nghiếp Nhân Hùng trên thân, thế mà không có sinh ra hiệu quả gì. Một vòng gợn sóng theo Nghiếp Nhân Hùng trên thân dập dờn mà ra, thế mà đem quyền của hắn sức lực toàn bộ cho chặn lại. Vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một người trẻ tuổi, thế mà có thể như thế tiếp được hắn một quyền. Tịch Thiên Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong con mắt thiêu đốt lên u ám hỏa diễm, từng đầu như là u minh xúc tu Minh Hoàng Thi Văn tại trên người hắn vặn vẹo quấn quanh, cuối cùng chậm rãi dung hợp lại cu nở dê nhau. 15 căn minh hoàng thi văn, cuối cùng hóa thành 8 đầu minh hoàng thi văn, mặc dù số lượng giảm bớt, nhưng Nghiệp Nhân Hùng trên người khí tức, nhưng càng thêm đáng sợ. Nghiêm Vu Thánh Hầu nhìn cái kia như ma như thần người trẻ tuổi, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm, theo người tuổi trẻ kia trên thân, hắn trong lúc mơ hồ cảm nhận được một cô đáng sợ nguy hiểm, thậm chí một cô có thể nhường hắn tử vong nguy hiếp. Làm sao có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một mực bị hắn áp chế người trẻ tuổi, đột nhiên sẽ để cho hắn kiêng kỵ đến tận đây. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không sinh ra ảo giác, hoặc là nói chúng Nghiệp Nhân Hùng tinh thần công kích. Chính như lời ngươi nói, cái thế giới này thủy chung cường giả vi tôn, vĩnh hằng bất biến. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm Nghiêm Vu Thánh Hầu liếc mắt, vừa dứt lời, hắn liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng tại Nghiêm Vu Thánh Hầu trước mặt. Vang một tiếng vang thật lớn, Nghiêm Vu Thánh Hầu ứng thanh té bay ra ngoài, một đường đụng gãy mấy ngọn núi thạch, nắm huyền không hòn đảo đều đụng xuất hiện lít nha lít nhít vết dạ. Thật mạnh. Nghiêm Vu Thánh Hầu đứng tại huyền không hòn đảo rịa, chỉ thiếu một chút hắn liền bị triệt để vang ra huyền không hòn đảo, có thể nói mạo hiểm vô cùng. Hắn không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ, không phải ảo giác, thế mà thật mạnh như thế về mặt sức mạnh mặt. Hắn đã bị Nghiệp Nhân Hùng triệt để áp chế, rốt cuộc chiếm cư không đến bất luận cái gì ưu thế. Trời xanh hàng lực, nguyên khí nhập thể. Nghiêm Vu Thánh Hầu sắc mặt ngưng trọng, hét dài một tiếng, hàng loạt đế đạo pháp tắc bao phủ thiên địa, điên cuồng điều lấy thiên địa nguyên khí. Nếu về mặt sức mạnh mặt hắn không bằng Nghiệp Nhân Hùng, như vậy thì tại pháp tắc phía trên áp chế hắn. Chỉ cần hắn có thể đem xung quanh trăm dặm thiên địa nguyên khí toàn bộ khống chế lại, mặc cho Nghiệp Nhân Hùng lực lượng mạnh hơn cũng sẽ bị hắn sinh sinh mài chết. Tiểu đạo mà thôi. Tịch Thiên Dạ thấy này, cười nhạt một tiếng, hắn chưa từng có tu luyện qua đế đạo pháp tắc, nhưng cũng cho tới bây giờ đều coi thường đế đạo pháp tắc. Hắn dậm chân tiến lên, trên hư không dạo bước, những cái kia đế đạo pháp tắc vừa gặp bên trên hắn, liền tự động hướng hai phía lướt qua đi, căn bản là không có cách rơi ở trên người hắn. Cái gì vạn pháp bất xâm? Nghiêm Vu Thánh Hầu trong lòng chấn động, run sợ vô cùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Vạn pháp bất xâm đây chính là chí thánh tiêu chí, chẳng lẽ Nghiệp Nhân Hùng cũng tu thành chí thánh? Đương nhiên rất nhanh hắn liền lắc đầu, nếu là Nghiệp Nhân Hùng tu thành chí thánh, sợ là ruôi ra một đầu ngón tay đều có thể ấn chết hắn. Nhưng mà không phải chí thánh, vì sao có thể lẩn tránh đế đạo pháp tắc từ lúc chào đời tới nay, hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chuyện khó mà tin nổi. Quanh một tiếng vang thật lớn, đế đạo pháp tắc vô hiệu, Nghiêm Vu Thánh Hầu tự nhiên không có bất kỳ cái gì ỷ vào có thể nói, trực tiếp bị Tịch Thiên Dạ hoanh ra huyền không hòn đảo, bất kỳ huyền niệm gì đều không có, thuần túy trên lực lượng tuyệt đối nghiền ép.